Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chối, tôi nói lời thật. Anh nói xong rất nhẹ nhàng. Thật sự mà nói là có một chút. Tôi nhìn theo anh một lát hỏi tiếp. Vậy anh có từng cảm thấy em rất ngây thơ không? Lần này muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Tôi nói rất dứt khoát. Nói dối. Một tay anh chống cằm, hơi có vẻ buồn cười nhìn tôi, nói. Mặc kệ lời nói thật hay là nói dối, chẳng lẽ anh không biết rằng khi người khác hỏi loại vấn đề này, thật ra chỉ là vì muốn nghe lời ngọt sao? Anh nói tiếp. Oản oản, chuyện may mắn nhất anh gặp được chính là 11 năm trước, ở trong núi tìm được em. Cõi đời này không có ai thích hợp với anh hơn so với em. Tựa như nói chuyện với em, mặc kệ là nhiều hay ít, thật ra thì không có vấn đề gì, anh đều thích nghe. Như vậy rất tốt, ngây thơ hay không ngây thơ cũng giống như vậy. Tôi nói, cái này là đang nói dối sao? Anh trả lời, ừ. Tôi cảm thấy được giờ phút này khuôn mặt nhất định rất thất vọng. Có thật không? Anh không chút để ý nói, giả. Chúng tôi vẫn luôn lưu luyến ở phòng ăn đến xế chiều mới trở về, được cô Diễn Chi ôm thẳng lên lầu 2 xem một bộ phim đến lúc bên ngoài phía chân trời đã sáng mờ có chuyển động. Lúc được anh ôm trở về phòng ngủ thì nghe thấy anh thuận miệng hỏi, buổi tối muốn ăn những món gì? Tôi ôm lấy cổ của anh, nghiêm trang nhìn anh nói, anh. Anh hạ mắt xuống nhìn tôi một cái, cùng lúc đó đặt tôi ở trên giường, khóe môi lộ ra một chút tươi cười. Có thể, chúng ta xuống lầu ăn một chút gì đó trước. Tôi vẫn ôm cổ của anh không chịu buông, đôi chân níu lấy hông của anh. Chuyện này có hơi tiêu tốn sức lực, nhưng vẫn có thể làm được. Đồng thời cánh tay ôm cổ của anh dùng lực, cố gắng để cho anh cúi người xuống, sau đó nhỏ giọng mở miệng. Nhưng mà bây giờ đã muốn, làm sao đây? Lúc nói lời này, giọng như nhũn ra, thật không dám đi đến nhìn biểu lộ của anh trong giờ phút này. Nghe thấy anh cười nhẹ một tiếng, âm cuối dường như mang theo ý dây dưa trêu ghẹo, đủ để trêu chọc lòng người. Thân thể từ từ rớt xuống. Mãi cho đến khi sau lưng chạm phải ga giường, trước mặt là đôi mắt sâu đen của anh, chứa ý cười rất rõ ràng. Tiếng nói nương theo nụ hôn rơi vào khóe môi tôi. Nói như vậy, vi phu xin vui lòng tiếp nhận. Lúc anh dùng ngón tay mở dây buộc áo ngủ của tôi, tôi có chút loạn bắt lấy cổ áo của anh, ngón tay bị anh bắt được, hôn vào khe hở giữa mỗi ngón tay. Có người nói lúc người ta đang đếm ngược thời gian để nghênh đón thời khắc của cái chết mà đột nhiên chợt hiểu ra sẽ trở nên rộng rãi. Trên thế gian này, tất cả lưu luyến không đành lòng, cười vui, nước mắt, trong khoảnh khắc kia đều có vẻ không còn gì quan trọng nữa, thậm chí là ngay cả cái chết cũng không e sợ. Tôi lại không làm được như vậy. Có lẽ là bởi vì chấp niệm quá sâu, hoặc là giả bởi những nguyên nhân khác, mặc kệ thuyết phục chính mình như thế nào, nói chung vẫn là không muốn buông tay. Cha tôi đã từng thỉnh thoảng nhắc tới với tôi, trước khi ông lựa chọn vào núi sâu dạy học, đã vào chùa sống cuộc sống tu hành. Mỗi ngày dậy làm bài tập buổi sớm, tụng kinh gõ chuông, một ngày tiếp một ngày gia nhập vào cửa Phật. Ông nói khi đó quên hết những chuyện khác, chưa từng cảm thấy kham khổ. Tôi hỏi ông nếu đã như vậy, tại sao lại đổi ý đi vào trong núi? Khi đó ông vuốt đầu của tôi, cười nói. Là bởi vì ông có chấp niệm quá sâu với trần thế, duyên phận chưa hết. Nếu cả đời này có thể bởi vì chấp niệm quá sâu mà thật sự duyên phận chưa hết, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện vô cùng tốt. Nhưng trong số mạng luôn có chỗ không hoàn toàn phù hợp với mong muốn. Khi tôi còn bé, cha tôi từng hứa với tôi, ông sẽ che chở cho tôi. Mãi cho đến khi tôi không cần nữa mới thôi. Nhưng ông vào lúc tôi 10 tuổi thì qua đời. Năm tôi 10 tuổi ấy, tôi ngồi trên sườn núi trước mộ bia của ông, đã từng một lần tâm ý như cho tàn mà nghĩ. Có lẽ là chấp niệm của ông đối với con gái không có cách nào chống lại nổi lời kêu gọi của tử thần. Nhưng từ mặt khác, những năm gần đây dường như từ đầu đến cuối tôi lại luôn được cha che chở. Mặc dù mất cha mẹ lúc còn nhỏ, lại nhận được sự giúp đỡ vượt mức của trấn trưởng và thôn dân. Năm sau lại gặp được cô Diễn Chi, được anh dẫn đi rời núi lớn, đi tới thành phố Tê. Từ đó về sau 11 năm vẫn trải qua cuộc sống bình an. Từng thay đổi trong đó đều có thiên ti vạn lũ liên hệ lại với cha tôi. Ba chữ Đỗ Thư Thành này giống như là một bùa chú bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.